Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1789. Ra khỏi phòng vệ sinh, Từ Nguyễn cũng rất im lặng. Nguyễn Chi Hạ muốn nói điều gì đó, nhưng không biết phải nói gì. Khi gần đến phòng VIP, giọng của Từ Nguyễn vang lên. Vừa rồi là gì Tô Miên? Trong 3 năm hôn mê của Nguyễn Chi Hạ, Tô Miên là mẹ trên danh nghĩa của Tư Nguyễn. Mặc dù Tư Nguyễn và Tô Miên không quá thân thiết, nhưng họ cũng quen thuộc. Con bé có một trí nhớ tốt. Nghe ra giọng nói của Tô Miên cũng không lạ. Nhưng Nguyễn Chi Hạ nên giải thích sự u ám và mưu mô của người lớn với Tư Nguyễn như thế nào đây? Trước cửa phòng VIP, Nguyễn Chi Hạ nghe Tư Nguyễn thì thầm. Cô ấy không thích con. Cô ấy không thích bố. Cô ấy cũng không thích mẹ. Và con cũng không thích cô ấy. Từ Nguyễn nói một danh sách dài. Không thích, nghe có vẻ hơi bướng bỉnh. Nhưng Nguyễn Chi Hạ hiểu ý nghĩa của Từ Nguyễn. Tâm trí của trẻ rất đơn giản. Bạn không thích người tôi thích. Bạn cũng không thích tôi. Tôi tự nhiên không cũng thích bạn. Đơn giản đúng sai. Là một hạnh phúc đơn giản. Đây là đặc quyền mà chỉ trẻ em mới có. Nguyễn Chi Hạ hy vọng Tư Nguyễn luôn có thể như thế này. Cô cảm động và hài lòng. Hôn lên khuôn mặt của Tư Nguyễn. Không ai được tất cả mọi người yêu thích cả. Ngay cả khi ai đó không thích con. Bảo bối của mẹ là bảo bối tuyệt nhất. Tư Nguyễn hiểu, mỉm cười với Nguyễn Chi Hạ. Đôi mắt trong veo của con bé mỉm cười thành hình trăng lưỡi liềm. Mẹ cũng là người mẹ tuyệt vời nhất. Nguyễn Chi Hạ cười ra sắp rớt cả nước mắt. Cô đặt Tư Nguyễn xuống đất. Con vào trước. Vừa rồi mẹ quên đi vệ sinh. Mẹ phải quay lại một chút. Lát nữa mẹ sẽ trở lại. Tư Nguyễn gật đầu. Vâng. Nguyễn Chi Hạ mở cửa hộp và nhìn Tư Nguyễn bước vào. Thẩm Lệ hỏi con bé. Sao Hạ Hạ không vào đây thế? Tớ đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay. Nguyễn Chi Hạ đóng cửa lại sau khi nói xong. Cô bước sang một bên. Làm dịu cảm xúc của bản thân. Từ Nguyễn quá hiểu chuyện. Con bé càng hiểu chuyện. Cô lại càng cảm thấy có lỗi. Đứa trẻ nhỏ như thế. Mà đã hiểu chuyện như vậy. Nhất định người làm mẹ như cô đã làm không được tốt. Nguyễn Chi Hạ đứng bên ngoài đợi mấy phút. Đang định xoay người đi vào thì nghe thấy tiếng Thẩm Lệ từ phía sau truyền đến. Hạ Hạ, cháu đi đâu vậy? Nguyễn Chi Hạ quay người lại. Thấy Tư Nguyễn đã chạy ra khỏi phòng bao. Đúng lúc biến mất ở khúc cua. Hạ Hạ, Nguyễn Chi Hạ gọi cô bé rồi nhanh chóng đuổi theo. Nhưng Tư Nguyễn không những không trả lời Nguyễn Chi Hạ mà còn không đứng lại. Đến khi Nguyễn Chi Hạ đuổi tới khúc cua thì đã không thấy bóng dáng Tư Nguyễn đâu nữa. Tim Nguyễn Chi Hạ hẫng một nhịp, đứng ngẩn ra, cô lại gọi. Hạ Hạ, đi qua khúc cua là đến hành lang có mấy ngã rẽ. Cô căn bản không đoán được Tư Nguyễn đã chạy đường nào. Không đúng, Tư Nguyễn còn nhỏ, cho dù chạy hết sức lực cũng không thể biến mất trong một chớp mắt như vậy. Có người đã bắt cóc Tư Nguyễn đi. Cách chương.